Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Cánh Bướm Bạc của tác giả Hoàng Thu Thủy. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Chị lại lấy chồng. Khác với lần trước, lần này chị về nhà chồng trong âm thầm lặng lẽ. Vào một đêm trăng nhợt nhạt, chị xách túi ra đi, mang theo cả đứa con của người chồng trước. Chị đã đẹp, nay lại càng đẹp. Vẻ đẹp no đầy chị đã cố giấu, nhưng không giấu nổi, cứ lộ ra ngoài như chọc vào mắt mọi người. Vậy là người ta nói bóng, nói gió, nói xa, nói gần, nói bơm cua như chẳng nhằm vào ai. Chị biết là họ đang xoen xoét chửi mình, nhưng chị cố chịu, không dám hé răng nói lại nửa lời. Cũng có người chẳng cần vòng vèo xa xôi, cứ nói trẻ hoe như phanh phui ruột gan chị ra mà sát mắm sát muối. Họ chửi chị là đồ đàn bà hư đốn, là đồ cướp chồng. Nhiều lần không chịu nổi, chị phải chạy đi chỗ khác, rồi gục đầu vào tay mà khóc. Còn tôi, xót xa trước những cái nhìn xăm soi từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu. Sau đó một hồi là tiếng thở dài hát ra, hoặc cái chép miệng kêu đánh chóp. Để đối đáp lại thiên hạ, bụng chị ngày càng to dần lên, người chị đẩy ra mơn mởn sức sống. Trên cơ thể chị, mọi thứ cứ căng tròn, nhô lên vươn dậy như trêu ngươi những cặp mắt dòm ngó. Đàn bà thì lia qua người chị bằng những cái nhìn sắc lém. Đàn ông thì không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Hẳn những lúc họ ngẩn mặt ra là khi họ đang tưởng tượng phía sau lớp vải mỏng kia, bộ ngực của chị nây nảy đến độ nào. Ngày chị đi lấy chồng lần đầu, tôi mới 10 tuổi. Nhà chồng chị ở bàn bên, cách bàn tôi ở một cái cầu bắc qua con suối Nậm La và những đường mòn đi quanh quanh nhiều ngọn núi. Thi thoảng chị mới về thăm nhà. Những lần đầu chị về cùng với chồng, nhưng sau đấy chị thường đi một mình. Cha mẹ tôi gạn hỏi, chị lắc đầu không nói. Một lần chị về trùm mặt kín mít mặc dù trời không lạnh. Vừa bước vào nhà, chị đã lao vào ôm chặt lấy mẹ mà khóc. Mẹ gỡ khăn chị ra. Trời ơi, cả tôi và mẹ cùng kêu lên thảng thốt. Mắt chị sưng hồm hộp, chẳng thấy con ngươi đâu. Chỉ thấy một màng thịt tím ngắt như màu quả cà tím mẹ chồng trên dãy. Mẹ rên rỉ xót thương, cha không nói gì, nhưng mắt thì vằn lên những tia máu đỏ ngầu. Rồi cha tôi sầm sập bước, làm sàn nhà rung lên sau mỗi bước chân. Ông đi xuống gầm sàn, dắt con trâu già đang lồng lên vì đói, đi ra phía bãi. Mẹ giục tôi đi lấy lá bưởi. Tôi lao lên vườn, thoăn thoắt trèo lên cây bưởi, chọn những lá to nhất đẹp nhất đem vào cho mẹ. Mẹ hơi những lá bưởi trên ngọn lửa đang cháy, rồi áp vào má chị. Tôi chỉ biết đứng nhìn, thương chị nẫu cả ruột gan. Những lần sau chị về, tôi đã quen với việc chị bị chồng đánh. Có lần kéo áo chị lên, loang lổ trên làn da trắng nõn là những vết cào còn rơm rớm máu. Chị bảo đó là móng tay anh rể. Trong lúc say xỉn, chồng chị đã ôm chặt chị vào lòng rồi cứ thế cào cấu vào da thịt. Chỉ đến khi nào chị vùng thoát được mới thôi. Sao anh rể ác vậy? Tôi trố mắt hỏi. Chị lắc đầu, nước mắt chạy vòng bờ mi cong vút. Mùa mưa năm ấy trời mưa nhiều. Mưa sầm sập suốt mấy ngày liền không dứt. Dòng suối Nậm La trước nhà nước đục ngầu cuộn lên như một con rắn dữ. Tôi ngồi bên bếp lửa. Nghĩ tới những ngày chị còn ở nhà, chị hay vùi sắn vào bếp. Những miếng sắn bờ tơi, thơm nưng nức đã làm cho cả những ngày mưa đỡ buồn hơn. Có tiếng lục cục ngoài cầu thang. Rồi chị hiện ra quần áo ướt sũng bết chặt vào người, nước giọt từng giọt xuống sàn làm loang chỗ chị đứng. Bỗng chợt nhớ ra, cả tôi và mẹ cùng chạy ra phía sau chị. Trong điệu, đứa con vẫn ngủ ngon lành. Mảnh ni lông nhỏ đủ che cho đứa con đang ngủ trên lưng chị không bị ướt. Chị ở lại nhà mình, không về nhà chồng nữa. Tôi mừng quá, nhưng phải giấu nhẹm trong bụng. Mẹ vừa sụt sùi khóc, vừa nài nỉ chị quay trở lại nhà chồng. Mẹ rất thương chị, không muốn chị tiếp tục bị chồng hành hạ, nhưng lại sợ dân bản chê cười. Sợ chị đồng ý, tôi vội luồn tay xuống váy véo vào chân chị. Từ ngày chị về, đứa cháu nhỏ làm nhà cửa rộn rã lên, nhưng cha mẹ thì thâm trầm hơn. Trên gương mặt của cha và mẹ lúc nào cũng âm u, tựa như đang có một đám mây đen che phủ. Chị cần mẫn làm việc, không cho chân tay được nghỉ, như để quên đi ngày tháng. Những vết tím trên thân thể chị cứ mờ dần, chuyển sang màu vàng vàng như nghệ, rồi mất hẳn. Mọi nỗi buồn chị đều dồn vào đôi mắt. Càng buồn, mắt chị càng đẹp, vẻ đẹp thăm thẳm như muốn hút chặt những ai đã nhìn vào. Có lần tôi bắt gặp chị ngồi thẫn thờ, chậm chậm cài những đôi bướm vào với nhau, từng đôi trên những chiếc áo cóm đủ màu sắc. Những đôi bướm chụm đầu vào nhau, mê mải tâm tình, như sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Tôi đứng bên chị từ lâu, mà chị chẳng hay biết gì. Ngày hội xuân năm ấy, chị nằm ở nhà không muốn đi chơi. Tôi ngồi bệt xuống sàn, mặt nặng như đeo đá. Từ ngày còn bé đến nay, tôi vẫn làm thế mỗi lần giận chị. Tôi đoán không sai, chị bỗng ngồi dậy chải tóc, mái tóc dài óng ả xõa tràn, phủ kín bờ vai tròn lẳn của chị. Chị nhỏ nhắn trong chiếc áo cóm màu hồng, có hai bờ vai bồng lên như áo của nàng công chúa trong truyện cổ tích. Theo mỗi nhịp chân chị, chiếc váy nhung đen nhưng nhức lại dùng mình uốn lượn, vuốt ve cặp mông tròn nở nang, đung đưa như khêu gợi, gọi mời. Mọi người bảo tôi giống chị, nhưng tôi biết tôi không thể đẹp bằng chị. Ở chị toát ra màu sắc và vị ngọt của trái cây đang độ chín, còn ở tôi là trái cây vừa mới chớm ương. Mẹ nhìn chị thở dài sườn sượt. Tôi biết cha mẹ đang tự giày vò mình, lỡ ép duyên con nên cuộc đời chị phải dở dang. Chị đang đi, bỗng quay lại nhìn mẹ, mắt chị ngưng chớp vài giây. Bãi cỏ đầu bàn còn ướt đẫm sương đêm, vậy mà đã đông nghịt con trai con gái váy áo sặc sỡ. Tôi ngoắc cánh tay của mình vào cánh tay của chị, rồi bước vào. Nhiều cặp mắt đổ dồn về phía tôi và chị. Chị lúng túng, ngượng ngùng đỏ chín mặt. Tôi kéo chị vào giữa đám đông đang chơi ném còn. Đã bao lần tôi xem ném còn, nhưng lần nào mắt tôi cũng hoa lên với những quả còn đủ sắc màu trao qua liệng lại. Bỗng, chị kéo tôi ra về. Tôi ngơ ngác không hiểu có chuyện gì, nhưng chân vẫn bước theo chị. Khi ngoái đầu lại, tôi bắt gặp một cặp mắt ngùn ngụt lửa ẩn dưới hàng lông mày rậm đang đắm đuối nhìn theo. Lần đầu tiên tôi thấy người lâng lâng, bừng nóng, hệt như đang say rượu. Tôi bắt đầu làm dáng. Hễ lúc nào rỗi, lại đem gương ra soi, rồi tập chải ngược tóc. Tóc tôi tuy không dài và dày như tóc chị, nhưng nếu lấy chồng mà tằng cầu thì búi tóc chắc cũng nặng trĩu cả đầu. Chị là người tinh ý, nhận thấy tôi khác lạ, chị cười trêu, yêu rồi phải không? Tôi ấp a ấp úng, chị ghé sát tai tôi thì thầm. Từ lúc nào mà chị không biết thế? Tôi xấu hổ thú nhận, từ ngày đi chơi hội xuân. Ai vậy? Tôi lắc đầu không nói, chị giận dỗi bỏ đi. Tôi vội kéo chị lại, nhưng người ta mới nhìn em thôi, Thật đấy, lúc chị đùng đùng kéo em về, khi ngoái lại, em thấy người ấy đang nhìn theo em. Chị trợn tròn mắt, mồm hấp háy như con cá ngáp lúc mắc cạn. Tôi đang trong tâm trạng mơ màng, nên chẳng nhận thấy điều khác lạ này. Ngày cưới tôi, chị ốm. Chị nằm vùi mặt vào gối, người nóng hầm hập như bếp lửa. Chắc tại đêm qua khuya rồi mà chị vẫn tắm nước lạnh. Chị sẽ khỏi ngay thôi. Chị nói cho tôi yên lòng khi thấy tôi cứ quẩn quanh không muốn xa chị. Nhà chồng tôi ở tận cuối bản. Mỗi lần về nhà thăm cha mẹ, tôi phải đi qua những đoạn đường quanh co rậm rịt cây cối. Có đoạn không có nhà ở, chỉ là những bãi đất trống với những lùm cây đen ngòm bóng tối. Tôi nhút nhát không dám đi một mình trong đêm, nên mỗi lần về nhà tôi lại rủ chồng cùng đi. Hình như chồng tôi không được vui sau mỗi lần theo tôi về nhà. Vì vậy mà nhiều lần dỗi chồng, tôi nằm khóc tấm tức. Chồng tôi chẳng dỗ dành mà nằm quay mặt về phía chẳng có tôi. Rón rén tôi bước từ phía sau. Chồng tôi vẫn mải mê không hề nhúc nhích. Tò mò tôi muốn biết việc gì làm anh chăm chú đến thế. Trước mặt anh, trong lòng chiếc hộp có lót vải đỏ, một chiếc cặp cài tóc có hình con bướm đang rung rinh đôi cánh bạc. Đôi cánh bướm không chịu dừng lại nghỉ ngơi, nó cứ dập dờn, rung rung nhẹ nhẹ như đang chấp chới muốn cất cánh. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Một cái gì đấy quen quen vụt trở về. Tôi cố nhớ mà không nhớ nổi. Nhưng tôi biết chắc một điều, đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Tôi không biết sau đó chồng tôi đã giấu chiếc hộp vào đâu. Cũng như tôi không hề hỏi chiếc cặp tóc đó là của ai. Nhưng mỗi lần lên nương hay xuống suối, khi nhìn thấy một con bướm đang dập dờn đôi cánh, là tôi lại hình dung ra con bướm bạc trên nền vải đỏ. Có lúc tôi như người mất hồn, cứ đứng ngây ra nhìn theo mãi cánh bướm đang càng lúc càng bay xa. Đã mấy mùa gió lào hong sâu sát núi, để mấy mùa mưa lại chăm bẵm cho cây cối hồi sinh, tôi vẫn trơ trơ như cây chuối được mọc hoang trong rừng. Mấy lần tôi có thai, nhưng chỉ được vài tháng, nó không chịu ở lại, ổng ọc tuôn ra. Sốt ruột, vợ chồng tôi đi khám. Bác sĩ khuyên tôi về uống thuốc nam, nhưng vẫn vậy, bụng tôi vẫn lép kẹp. Có lần tôi đã định kể với chị về chuyện con bướm bạc, nhưng thấy chị buồn tôi lại thôi. Tôi nhìn đôi mắt long lanh như người lên cơn sốt và đôi gò má ửng đỏ của chị, xót xa khi biết những lúc ấy cơ thể chị muốn gì. Không kìm được tôi rụt rè nói, chị đi bước nữa đi. Không lẽ chị cứ thế này mãi hay sao? Phí hoài một đời. Chị tứa nước mắt lắc đầu. Tôi để ý những người đàn ông vẫn lẳng nhẳng bám theo chị, hình như chị chẳng ưng ai. Hồi này chị hay giật mình thảng thốt. Có lần tôi về, thấy chị đang ngồi trước bếp lửa, mùi cá nướng bị cháy khét lẹt xộc vào mũi tôi. Tôi gọi, chị giật mình hốt hoảng. Tôi đọc được trong đôi mắt chị có điều gì đó làm chị lo sợ mà tôi không thể đoán ra. Năm nay, nhờ trời mưa hòa gió thuận nên ngô được mùa. Những ngày thu hoạch ngô bận rộn, tôi không về thăm cha mẹ. Sáng nay tôi thấy sốt ruột nên tất tả đi về. Khi mặt trời chênh chiếc đỉnh đầu thì tôi về đến nhà. Vắng lặng quá. Mọi khi vừa về đến sân, đứa cháu đã gọi gì ầm ĩ. Tôi vội vã leo lên những bậc cầu thang, liếp cửa đóng kín. Mẹ đưa cháu đi đâu vậy nhỉ? Tôi định hú gọi mẹ, nhưng lại thôi. Tôi định sẽ đi lên vườn sau nhà tìm, nếu không thấy mẹ thì tôi mới hú gọi. Bước chân tôi đã quay gót, bàn chân tôi đã chạm cầu thang, thì bỗng tôi nghe thấy tiếng ai rên rỉ. Tôi dừng lại, dòng tai nghe ngóng. Đúng là tiếng rên của chị. Hoảng hốt, tôi kéo cửa liếp lao vào. Tôi đứng khựng lại. Đập vào mắt tôi là thân thể lõa lồ của một người đàn ông đang trong tư thế chiếm đoạt. Tôi lùi dần về phía cửa, nhưng không kịp nữa rồi, người đàn ông đã quay mặt về phía tôi. Tôi hét lên, chị mở choàng mắt hất người đàn ông ra ngồi bật dậy. Tôi lao ra ngoài, ngã sóng xoài ở chân cầu thang. Tôi lại lồm cồm bò dậy nhằm phía ngõ lao đi. Không biết tôi đã ngã bao nhiêu lần như thế khi về đến nhà chồng. Chỉ biết sau này hai đầu gối tôi nham nhở sẹo. Tôi nằm xõa sượi, không ăn không uống, ngày này qua ngày khác. Người tôi teo tóp lại như cây bon đem phơi nắng. Một điều rất lạ là sao tôi không cuồng lên hoặc phát điên phát rồ như khi người ta gặp điều đau đớn. Ngược lại, tôi chỉ thấy mình lả đi, chân tay rời rã, không buồn nhúc nhích. Tôi ngoan ngoãn nuốt từng thìa cháo từ tay mẹ. Nhờ những thìa cháo mẹ món, cơ thể tôi đã hồi tỉnh lại. Cuộc sống lại nhảy nhót trong đầu tôi, nỗi đau lại ùa về hành hạ. Tôi nghiến răng với chính mình. Tôi phải sống, nếu tôi chết, chị cũng sẽ chết theo. Vậy thì cha mẹ sống sao nổi khi không còn tôi và chị? Chồng tôi mấy lần đến định nói điều gì. Tôi quay mặt, không nhìn, không nói, bịt chặt hai tai để nghe tiếng ồ ồ như tiếng của gió đại ngàn vọng về. Tôi lăn lộn trong sự tĩnh mịch của đêm, để cho suy nghĩ lùng sục hết mọi đường ngang ngõ tắt. Đúng rồi. Tôi ngồi bật dậy nhìn vào bóng tối. Chiếc cặp tóc có hình con bướm với đôi cánh bạc dập dờn trên nền vải đỏ là của chị. Thời gian không thể xóa đi hình ảnh ấy. Nó đã khắc họa vào trong óc tôi, nhưng nay mới tìm lại được. Ngày ấy tuy còn bé, nhưng tôi vẫn biết chiếc cặp cài tóc của chị rất đẹp. Nó như một con bướm sống động đang điệu đà làm duyên làm dáng trên mái tóc chị. Tôi đòi bắt con bướm ấy, chị lắc đầu quầy quậy, không được, của người yêu chị tặng chị. Tôi giận, nhưng chị vẫn cương quyết không cho tôi đụng vào. Về sau không biết chị đã giấu con bướm đi đâu, không thấy chị cài nó lên tóc nữa. Ít lâu sau, chị đi lấy chồng. Có lẽ chồng chị biết được mối tình của chị, nên đã phát ghen mà có kiểu đánh vợ lạ đời. Những vết cào từ móng tay chồng chị, thời gian đã xóa đi không còn vết tích. Da chị nay lại mịn màng, nõn nà như xưa. Nhưng vết cào vô hình trong đầu tôi thì mãi mãi không bao giờ mất. Tôi đã tự ngồi dậy được, tay bê bát cháo đã đỡ run. Mẹ về sau khi dặn tôi rất nhiều mà tôi không nhớ. Vẫn không nhìn vào mặt chồng, nhưng tôi đã nhận bát cháo từ tay chồng tôi mang đến. Tôi trộm nhìn đôi cánh tay của người đàn ông đã là chồng của tôi mấy năm qua. Những đường máu chảy nổi phồng trên những bắp thịt cuộn lên từng múi dưới lớp da rám nắng vẫn thế. Mà sao tôi thấy là lạ? Một đôi cánh tay mạnh mẽ nhưng chưa bao giờ siết chặt tôi vào lòng, kể cả những khi tôi được anh ôm ấp. Vậy mà sáng ấy, tôi đã nhìn thấy anh gồng người lên để ghì chặt chị vào lòng thế nào. Hóa ra những khi anh gần gũi tôi, chỉ là để thực hiện một công việc cho xong nghĩa vụ, chứ đâu phải vì yêu tôi. Có phải chỉ vì tôi có hình hài giống chị mà anh đã lấy tôi làm vợ? Có phải vì quá si mê đôi mắt có lửa của anh mà tôi đã lầm tưởng anh nhìn theo tôi ngày hội xuân năm ấy? Tôi không khóc, nhưng nước mắt cứ rơi lã chã xuống bát cháo đang bốc khói nghi ngút trên tay. Tôi tự xỉ vả, tự tát vào mặt. Nhưng tôi không thể tự lừa dối mình. Tôi vẫn còn ham muốn anh, ham muốn dữ dội. Cơ thể tôi vẫn nóng bừng lên mỗi khi anh vô tình chạm vào người tôi. Tôi nhớ đến cháy lòng, từng tiếng thở, nhớ đến mụ người, mùi mồ hôi nồng nồng bám trên áo của chồng. Thèm thuồng được áp sát cơ thể vào vòng ngực đang vồng lên kia, để cuống quýt hưởng thụ sự khuất phục của kẻ làm vợ. Tôi vẫn còn yêu chồng đến thế sao? Nhưng cái chuyện đau lòng kia thì liệu tôi có quên được không? Tôi tự hỏi rồi tự trả lời, không có ai chia sẻ chuyện này cùng tôi, dù người ấy là cha, là mẹ. Bước đi hãy còn choáng choáng như người say nắng, nhưng tôi vẫn sửa soạn để về nhà. Tôi phải gặp chị, tôi phải tự mình phá tan cái núi đá đang đè nặng trên đầu chúng tôi, dù tôi đâu phải là người gây ra tội lỗi. Cha mẹ đón tôi bằng nụ cười mừng rỡ. Vậy là cha mẹ chưa biết chuyện. Tôi thở phào, một mình tôi sẽ gánh chịu nỗi đau này. Ngoài ba người chúng tôi, mong đừng ai biết. Chị tránh mặt tôi, chiều muộn vẫn không về nhà. Vạt nắng cuối ngày còn sót lại xiên chéo trên nóc nhà sàn màu nhàn nhạt. Tôi quyết đợi chị về bằng được. Cuối cùng chị cũng về, bước đi mỏi mệt cứng nhắc, không còn nhún nhảy như xưa. Tôi xuống tận chân cầu thang đón chị. Chị ngước nhìn tôi sợ sệt rồi cúi gằm mặt chờ đợi. Mới hơn một tháng mà chị gầy đi nhiều, da chị tai tái như người vừa ốm dậy. Nỗi sợ sệt làm hai vai chị thõng xuống, nhìn chị giống như một đứa ăn trộm bị bắt quả tang. Tôi thấy giận chị thì ít, mà thương chị thì nhiều. Giữa tôi và chị, biết là ai khổ hơn ai. Chờ cho hơi thở chị đỡ dồn dập, tôi nói nhỏ gần như gằn giọng, chị đừng để cha mẹ biết chuyện. Không thấy chị nói gì, tôi nhìn thẳng vào mặt chị. Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc cổ cao trắng nõn. Sao thế kia? Ngay giữa cổ chị, tại chỗ lõm, da chị cứ phồng lên rồi lại xẹp xuống liên hồi. Nhìn xuống thấp hơn, dưới làn vải mỏng, ngực chị căng cứng, vảnh lên ngạo nghễ, làm áo chị mặc trở nên quá chật. Tôi há hốc mồm nhìn chị. Chị cúi đầu thấp hơn, ruột tôi như có ai đang cầm dao cắt ra từng khúc. Ngực trái tôi đau nhói, như có ngàn mũi kim đang xuyên qua. Đất trời tròng trành nghiêng ngả, tôi ngã khuỵu xuống. Chị luống cuống đỡ tôi dựa vào chị đang run bần bật như người lên cơn sốt rét. Đêm hôm ấy trời không mưa, nhưng gió ghê lắm. Gió rin rít trên nóc nhà như tiếng chu của lũ sói từ trong rừng thẳm vọng về. Tôi vật vã cùng gió suốt đêm. Cũng như trời, tôi không khóc, tự thiêu mình bằng những nỗi đau. Tôi mong đêm hãy dài ra, tôi mong trời đừng vội sáng. Mỗi khi lũ gà lục cục, tôi giật mình thảng thốt, ngỡ chúng sắp cất tiếng gáy gọi ngày về. Đêm nay, đêm còn lại của hơn ngàn đêm làm vợ, tôi được ngủ gần chồng, được nghe tiếng thở dài và tiếng chờ mình quen thuộc. Để ngày mai, tôi sẽ không còn là vợ của chồng tôi. Ngày mai tôi không thể không làm gì. Tôi phải cho cha mẹ biết sự thật. Con của chồng tôi trong bụng chị đang ngày một lớn. Cháu ngoại của cha mẹ tôi sẽ đến ngày phải chào đời, nhưng không phải ở trong ngôi nhà cha mẹ đã sinh ra tôi và chị. Con của chồng tôi phải được sinh ra ở đây, ở chính ngôi nhà mà tôi và chồng tôi đang nằm ngủ. Ngày mai vẫn cứ đến. Một con gà rừng nào đó đã nhanh nhẩu hơn gà nhà, gáy the thé gọi trời cất đêm đi. Chồng tôi vẫn ngủ, vẻ mặt mệt mỏi, hai tay khoanh trước ngực, vòng tay rỗng tuếch như đang chờ đợi ai. Khẽ khàng tôi đặt tờ giấy có những dòng chữ ngắn ngủi của tôi bên cạnh chồng. Nghẹn ngào dâng lên cuống họng, tôi rướn cổ nuốt xuống. Sương hãy còn răng trắng muối, gió se se lạnh thổi những hạt sương bay lơ lửng quanh tôi. Quay nhìn ngôi nhà lập lờ trong màn sương ban mai lần cuối, tôi khập khiễng bước đi. tôi đang mang giông tố về nhà cha mẹ. Mỗi bước chân tôi đi, giông tố cũng cuồn cuộn đi theo. Dọc đường tôi đi, những cành cây bị gió quật gãy tối qua, nhựa vẫn còn tứa ra rơi rớt.